Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 62 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng Mộ xin chân thành cảm ơn. Người còn nhớ chuyện dịch dùng chứ? Cô lão liếc mắt nhìn sang cô gái, nói: chính là nàng ta. Lăng Phong nửa tin nửa ngờ, quay qua quan sát một lát, mà nhìn mãi vẫn thấy rất là bình thường à. Nhưng với tư cách dần nghiện phim cổ trang, thấm nhuần kịch bản mỹ nữ hóa trang xấu xí đi vì hành, hắn hỏi luôn phủ đầu: tại sao cô lại dịch dung? Cô gái này vừa được cứu, chưa kịp cảm ơn lại bị người ta dội một gáo nước lạnh, khuôn mặt ngơ ngác, giọng hơi run. Các ngươi nói cái gì? Ta không hiểu. Lăng Phong quay sang nhìn cô lão điền, đại ý có khi nào lão đoán bừa chăng? Bình thường, đụng cao thủ về thần càng mạnh, Lăng Phong càng thấy áp lực. Nhưng cô gái này hoàn toàn thì ngược lại, rất là vô hại hả? Cô lão nhèo mắt nhìn cô gái kia. Ngươi có mang vật gì ở trong người không? Cô gái nhìn Lăng Phong, rồi lại nhìn cô lão điền, bộ dáng rất là tội nghiệp, cứ như thể vừa làm sai chuyện gì đó mà bị trưởng bối trách phạt. Ta không mang cái gì cả, nhà ta rất là nghèo. Cô lão điền bỗng đổi giọng, giả hoạt hẳn lên, hỏi: không mang gì, nội y cũng không? Có. Cô gái nói chưa xong câu, ý thức được cái gì đó, giật nảy mình lên, hai tay vô thức che lên phần ngực. Sao lại che ngực nhỉ? Không lẽ phần trên không có gì sao? Lăng Phong hai mắt tỏa sáng, không kìm được cũng liếc qua một chút. 35C? Không, chắc chỉ là B thôi. Nói lại, tiếc nuối lớn nhất của Lăng Phong cho đến giờ chính là thiết kế nội y, nhất là của nữ. Nghe nói có tên nào đó cũng xuyên không về thời cổ, đem ý tưởng áo lót, quần lót hiện đại ra mà bán, tiền kiếm được không ít là một chuyện, được chị em thần tượng mới là 10 à. Phong ca hồi đầu cũng có cái ý nghĩ này, chẳng qua thử đồ mấy lần đều bị Vân Tỷ ném đi sạch. Cô gái bị cố lão hủ sợ hãi lùi ra sau, coi bộ đem Lăng Phong làm người tốt mà chắn trước mặt. Cố lão điên lại nhìn Lăng Phong cười đều, còn nháy nháy mắt ra hiệu cái gì đó. Nháy cái con mẹ gì mà nháy? Lăng Phong bực bội nghĩ. Đột nhiên, trong đầu Lăng Phong vang lên giọng nói của cô lão. Lão ca đóng vai ác, ngươi đóng vai người tốt, con đứng đó sao, quá kém. Kém cây khoan, sao lão lại biết ta đang nghĩ gì? Lăng Phong toát mồ hôi đít, vừa lúc trước cũng y thế này à. Lão già này hôm trước nói cái gì mà hai người số mệnh đã gắn vào nhau, không lẽ là thật sao? Cô lão vẻ mặt cổ quái. Còn tại sao cái gì nữa? Ngươi tự mình phát ra, lão tổ tông không muốn nghe cũng không có được à? Ta? Lăng Phong hoàn toàn mờ mịt. Là truyền âm nhập mật à? Lão tổ tông cũng rất kỳ lạ, ngươi đôi khi rất là thận trọng, có đôi khi lại quá vô tư. Lần trước ở trong tầm cảnh, có bao nhiêu chuyện cũ cứ thế mà đem ra khoe, bây giờ không có gì cũng đem truyền âm ra mà xài hả? Cố lão điên nhìn Lăng Phong tủm tỉm cười cười, bộ dáng rất là trêu ngươi. Truyền âm nhập mật, có khi nào chính là thần giao cách cảm không? Hồi trước, hắn từng đọc mấy chuyện thú vị trên mạng về thần giao cách cảm. Khoa học cũng công nhận là nó tồn tại, mà chỉ là vẫn chưa nghiên cứu ra nguyên lý. Chỉ không ngờ hắn lại đang dùng nó. Cô gái kia nhìn qua nhìn lại, hai người này nãy giờ cứ nhìn nhau, lúc thì nhăn nhó, lúc thì cười cợt, cũng chẳng hiểu ra sao. Lăng Phong liền gạt chuyện kia sang một bên, trước mắt đành phải diễn tuồng một chút. À, cô nương, không phải sợ đâu. Lăng Phong dừng lại, chọn lựa từ ngữ một lúc rồi mới nói tiếp. À, không mặc áo lót cũng không phải là cái gì xấu xa lắm mà. Khoa học đã chứng minh, cứ để nó tự do thì càng dễ phát triển đâu mà. Cô lão điên không khỏi giơ ngón cái. Cô gái kia lần này không để nỗi ngây thơ nữa, mặt cúi đến không thể thấp hơn, hai tai đỏ bừng. Trong đầu có lẽ đang nghĩ, khoa học là cái môn học vấn quái quỷ gì lại dầm tả như vậy. Mà có khi lại đang nghĩ, thả rông liệu có hiệu quả thật hay là không. Đang lúc tình hình vì rượu, bỗng một thân người bay thẳng từ ngoài vào, mấy người phụ nhân lại sợ hãi mà hét toáng lên. Mọi người nhìn kỹ lại thì ra là một tên thổ phỉ. Gã nằm sóng xoài trên sàn, giật giật hai cái rồi cũng im lìm. Tên này bị một vết đau lớn từ trán đến tận ngực, máu thịt mơ hồ, thậm chí thấy rõ đôi chỗ có màu trắng, cũng không biết là xương hay thứ gì khác, trông vô cùng thê thảm. Gã có lẽ muốn cường mãnh mà đột phá vào trong, xui xẻo thế đách nào lại bị đại đao chém trúng. Đại đao vẫn hung hăng đứng ở cửa, vòng vây thổ phỉ đã thu hẹp lại dần, trên mặt chúng đều đã có vết máu, cũng không rõ là máu của ai. Đại đao mạnh, nhưng dù mạnh hơn nữa cũng không thể một địch mấy chục, nhất là khi đối phương đều không tầm thường, đặc biệt là cái tên trùm chơi phỉ đạo còn đang ở trong đó. Đại đao xoay người nâng đao, mũi đao chỉ về tên trùm, lạnh lùng nói: các ngươi rốt cục là ai? Thổ phỉ. Tên trùm đáp gọn lọt: con mẹ người, thối lắm, coi ta là người ngu sao? Tao này đều là nạn dân, có bao nhiêu tiền để các ngươi nhọc công liều mạng đến vậy? Đại đao nói cũng không sai. Bình thường, đi cướp đêm đụng phải cơn đại đao hay Lăng Phong phiền phức kiểu này, thổ phỉ gì cũng rút lui từ lâu, không hơi đâu mà cố sống cố chết mãi. Lăng Phong đưa mắt tìm kiếm tên chủ thuyền họ Trần, chỉ tiếc không thấy bóng dáng lão tả đâu. Mà nói không chừng, chính gã kia buôn lậu thứ gì đó quan trọng, liền mới kéo đám thổ phỉ này tới cướp. Lại nói, Phong ca là người yêu pháp luật, chủ trương sống trên đời kiếm ăn là phải trung thực, đồng tiền phải trong sạch à. Loại chuyện buôn lậu này Phong ca cực lực lên án, không rảnh đi đánh đấm giúp chúng, khoanh tay xem hai bên cướp qua cướp lại mới là chính đạo. Dĩ nhiên, nếu mấy anh em buôn lậu chịu chia cho Phong ca một ít, chuyện này vẫn có thể giải quyết à. Lúc đó, Phong ca là dân làm công ăn lương, đứng ra làm trung gian hộ tiêu, kiếm đồng tiền hoàn toàn trong sạch, được pháp luật cho phép à. Lúc này, A Tam bước tới sau lưng đại đào, nói thầm gì đó. Đại đào nghe xong lộ vẻ giận dữ, nói: các ngươi muốn bắt Như Ý làm con tin để không chế xử muội. Đám thổ phỉ im lặng không có đáp, có lẽ đã bị đại đào đoán trúng. Đại đào tiếp tục gằn giọng: các ngươi là người Kim hay là thủ hạ của Triệu Hành? Lúc này Lăng Phong nhíu mày, cứ tưởng chuyện vớ vớ vẩn vẩn ở trên đường xem ra đã bắt đầu liên quan đến hắn. Tên trùm lách qua đám lầu la đứng đối diện đại đào, nói: nếu ta không nhầm, ngươi chính là hậu duệ của Võ Thánh. Ta đã rất nể mặt Võ Thánh mới để ngươi sống đến bây giờ. Ngươi nếu khôn ngoan thì tự bỏ đào xuống, có thể thay tổ tiên giữ lại một chút huyết mạch. Cô lão điên lâm vào suy tư. Tên bịt mặt kia, thần pháp của hắn rất là quen à? Là người quen 600 năm trước sao? Lăng Phong trầm trọng. Không phải. Lăng Phong quá quen với câu này, nhưng nhớ lại kẻ kia cũng biết thiên ma truy hồn đào như mình, lòng hiếu thắng nổi lên, lại hỏi cố lão: hắn là ai thì tính sau đi, lão thử nói xem, ta và hắn nếu đánh tiếp thì ai sẽ thắng?

cô gái này là điển hình đây. Nàng này ngay từ khi xuống nước đã liều mạng dãy giụa, uống không ít nước sông. Thế nhưng càng uống lại càng vẫy. Lăng Phong một tay bơi, một tay ôm cô gái vào lòng. Hắn dùng lực siết chặt người nàng ta lại, cố gắng ép nàng ta không vùng nữa. Nếu không, hắn cũng mệt mà chìm theo mất. Hai thân thể như dính sát vào nhau cùng một chỗ. Đôi chân thon của nàng ta liều mạng đá loạn. Cũng may, lực cản trong nước khá là lớn. Đá vào người Lăng Phong không khác gì là đang mát xa. Chẳng qua, hai chân đá loạn, chiếc mông tròn xoe vành vành kia cũng vặn vặn vẹo vẹo theo. Cứ thế mà mà sát vào bụng Lăng Phong, khiến Phong Ca vô cùng ngơ ngáy. Cũng may, nước sông lạnh lẽo, tiểu đệ của Phong Ca tạm thời giữ được chút bình tĩnh. Mà chỉ có điều, bộ ngực săn chắc ở phía trước vẫn không có tha, cứ cạ cạ vào tay Lăng Phong. Phong Ca ban đầu lo hưởng thụ phần mông không có để ý, đến lúc chuyển lên phần ngực thì mới để ý. Không một chút mềm mại cỏ giãn. Đáng ra, kể cả bị nước lạnh cũng không thể khiến vòng một của chị em săn chắc cỡ này à? Cái gì đây? Lót ngực sao? Lăng Phong há hốc mồm, quên mất tiêu mình vẫn đang ở dưới nước. Lăng Phong sặc sụa, bong bóng nước từng cái nhả ra. Cũng may, Phong Ca ngậm mồm lại kịp. Nếu không, chỉ vì hai chữ lót ngực mà chết đuối oan uổng. Cái loại chuyện xấu hổ này mà đồn ra giang hồ. Thật ra cũng chẳng ai quan tâm. Lúc này, cái khăn buộc trên đầu cô gái rớt ra, một mái tóc dài tung ra trong nước. Dĩ nhiên, dưới nước tối đen, Lăng Phong chẳng nhìn thấy có cái gì là đẹp đẽ cả. Ngược lại chỉ thấy phiền chết. Hắn ôm sau lưng nàng ta, bao nhiêu tóc xóa ra cứ thế phủ hết lên mặt hắn. Có vài sợi còn chui cả vào lỗ mũi, vô cùng là khó chịu à. Lăng Phong bực dọc chửi thầm, tay thì vẫy mạnh cố mà nhòi lên, tay còn lại thì bóp mạnh. Trời đất làm chứng, đây tuyệt đối là tư thế tự nhiên. Đại loại tay trái đưa ra sau lấy đà, thì tay phải phải tự nhiên đưa ra trước vậy. Cô gái này bị Lăng Phong làm gì đó, hoảng sợ há miệng muốn hét lên, nước sông lại ong ọc cả vào miệng. Nãy giờ hết nước lại tới nước, xem ra nàng này cả tháng tới cũng không cần phải uống nước nữa. Hóa ra, trong lúc vội vã, không biết Phong Ca bóp nhầm cái chỗ nào của người ta. Từ ngực cô gái quả thật rời ra hai cái vật thể không xác định, còn kèm theo cả một đoạn vải buộc. Mẹ ơi, tổ phải! Cái này mà BC cái gì? Phải là E à nha? Lăng Phong lần này không ngần ngại há mồm, mặc kệ dưỡng với trả khí. Lăng Phong vừa muốn nổi lên, liền phát hiện có một đám người nhảy xuống sông. Hắn vội vàng lặn sang phía bên kia thần tàu. Hắn thừa biết trên tàu chẳng có ai nhảy xuống sông để mà cứu hắn cả. Chật vật dưới đáy còn tàu, Lăng Phong hai tay bám vào một đoạn gỗ lồi ra. Trong đêm tối không rõ khuôn mặt hai người thế nào, ước chừng cô gái kia đang đỏ bừng tức giận đi. Còn Phong Ca dĩ nhiên là khí định thần nhàn, ôn lại cái đoạn cảm giác ôn hương vừa rồi. Cô gái cắt mạch suy nghĩ của Lăng Phong, nói: Ta họ Lâm, tên là Hàm Uẩn. Hả? Lâm Hàm Uẩn? Lăng Phong cười gượng, hóa ra cùng họ với bên ngoại của hắn. Mà có điều, nàng ta khi không lại giới thiệu làm gì? Người tên là gì? Lăng Phong. Trả lời xong, dưới ánh sáng yếu ớt, Lăng Phong nhận ra cô gái kia lại nhoẻn miệng cười. Dù không nhìn rõ, Lăng Phong bỗng có cảm giác nụ cười của nàng ta có gì đó tình nghịch, kỳ quái, không đúng lúc đúng nơi trò lắm. Nó giống như kiểu... Ta đã biết ngươi là Lăng Phong, hỏi chơi thế thôi. Đột nhiên, cô gái đổi giọng nghiêm túc. Ngươi giỏi bơi như vậy, đưa ta lên bờ có được không? Hả? Đưa cô lên bờ? Lăng Phong rất là lưỡng lự. Hắn không có trách nhiệm này, cũng không muốn làm. Con sông này rất sâu và rộng, chưa kể ban đêm vô cùng lạnh à. Một mình Lăng Phong còn không chắc có vào bờ được hay không. Đem theo một người không biết bơi như là Lâm Hàm Uẩn, vững tay vững chân, không khéo chết trùng thì toi. Lâm Hàm Uẩn như có nỗi khổ tâm, nói: Người mà bọn thổ phỉ kia nhắm vào chính là ta. Lăng Phong nửa tin nửa ngờ. Thực ra, ngay từ đầu, hắn đã nghi ngờ cái đám thổ phỉ kia lên tàu không đơn giản chỉ là cướp tiền, mà là tìm thứ khác. Chẳng ngờ chính là cô gái này đây. Có lẽ đoán ra được sự nghi hoặc của Lăng Phong, Lâm Hàm Uẩn lưng lự rồi nói: Được rồi, ta nói thật vậy. Ta quả thật hóa trang một chút, muốn trốn tránh truy đuổi, không ngờ bọn chúng vẫn tìm ra. Hả? Một chút mới là sợ à? Lăng Phong thầm mỉa mai. Còn bà nó, nguyên hai cái tòa thiên nhiên to như vậy, ít nhất là phải cỡ E nha. Bà cô này vậy mà nhẫn tâm buộc lại thành cỡ B, chắc là phải đau lắm mà. Phong ca thấy mà uất ức thay cho hai tiểu muội muội của nàng ta, bao năm phát triển mới to được như vậy, cô chủ lại nỡ lòng nào buộc cả lại. Lại nói, hóa trang thì ở mặt, trang phục là đủ rồi, vị đây lại đem hóa trang luôn cả vòng một, cứ làm như bộ ngực nàng ta cũng là trọng điểm nhận dạng cần che giấu không bằng à. Lâm Hàm Uẩn thấy Lăng Phong vẫn trầm tư, không hề biết tên kia thực ra đang luẩn quẩn quanh vòng một của mình, tiếp tục nói: Nếu ngươi thắc mắc chúng là ai, vì sao muốn giết ta, chuyện này ta không nói ngay được, nhưng... Lăng Phong hững hờ đáp: Ta không quan tâm mấy cái chuyện đó. Vậy ngươi quan tâm cái gì? Làm sao ngực cô tỏ vậy? Lăng Phong suýt chút nữa phun ra câu này, may mà nhịn kịp, nói: Giá cả. Ham muốn cô nương quá là đơn thuần đi, làm như ai cũng là bồ tát cứu khổ cứu nạn không bằng. Xem ra thiếu nữ thời nào cũng vậy, mơ mộng hoàng tử cưỡi bạch mã, nam nhân thiên hạ đối với mình đều phải nâng niu không tư lợi, hoàn toàn không nghĩ đến tính thực tiễn của câu chuyện à. Phong ca đang nghèo rất mồng tơi, cái gì cũng được, không quen không biết, làm mà không công hắn sẽ không làm đâu. Lâm Hàm Uẩn mặt hơi nghệt ra, sau đó nhẹ giọng trách móc: Ngươi hai lần ra tay cứu ta, còn tưởng là người tốt thế nào, hóa ra cũng chỉ là kẻ thô tục. Lăng Phong giận mà bật cười: Ta cứu cô hai lần, một lời cảm ơn cũng không có thấy, ai mới là thô tục nha. Nói cho cô biết, khuôn mặt cô hơi có xấu chút, nhưng dáng người cũng không có tệ. Sau này lỡ như có kẻ nào mà ra tay cứu mà không đòi hỏi gì, vậy cô cứ chuẩn bị tinh thần mà bị bắt cóc hiếp dâm đi. Ngươi sao lại nói không nghe như vậy? Lâm Hàm Uẩn nhíu mày khó chịu. Người này bộ dáng ăn mày nhưng ra tay vô cùng hiệp nghĩa, tốt chưa được bao lâu lại lộ ra bản chất vô lại. Chút hình tượng tốt trong đầu nàng vừa có một chút đều đã mất sạch. Lăng Phong trả hơi đầu đi để tâm Hàm Uẩn cô nương đánh giá mình thế nào. Nước sông càng lúc càng lạnh, nán thêm phút nào thì chết cóng thêm phút đó à. Hắn buột miệng: 1000 lượng, khuyên mãi luôn đưa hàng về tận nhà. Là ngươi nói nha. Hả? Con mẹ nó, có gì đó không ổn à? Lăng Phong chột dạ, giống như có bẫy rậm đang chờ hắn vậy. Lâm Hàm Uẩn lại nói: Đưa về nhà thì không cần, ta cũng không muốn về đó, chỉ cần đến phủ Thái Nguyên là được rồi. Vừa đúng lúc Lăng Phong đang muốn qua Hà Đông để đến phủ Thái Nguyên, ngay lập tức rào kéo: Vậy đặt cọc trước đi. Ngươi bị ổi, nam nhân mà không có chút trọng lượng nào. Lâm Hàm Uẩn tức giận nói. Lăng Phong định đùa cợt, bỗng hắn cảm nhận đôi tay Lâm Hàm Uẩn bám vào thân táo đang run rẩy, hắn đành dừng lại. Xem ra thân nhiệt nàng ta vẫn còn, nhưng kéo dài thêm chút nữa, cô gái này sẽ rơi vào trạng thái mất cảm giác rồi lịm dần, lúc đó thì chỉ có trời cứu à. Phong ca tuy bề ngoài miệng thì vổ lại, trong lòng thì lại không đành. Dù sao, ngay từ đầu, hắn không hề tính toán gì mà cứu nàng ta. Bây giờ nhân tâm bỏ đi, để một cô gái chết cóng giữa sông, hắn không có đành lòng. Lăng Phong thả tay, cố ý làm bộ chuẩn bị lặn xuống, để xem nàng ta phản ứng ra sao. Phong ca muốn giữ mặt mũi, dù sao cũng không thể chịu thiệt nhiều như vậy, vừa rồi còn chưa nắn bóp được bao nhiêu cả à. Lâm Hàm Uẩn lộ vẻ khủng hoảng, một tay giơ ra muốn giữ lẳng phỏng lại, suýt chút nữa thì tuột cả hai tay. Nàng hoảng hốt gọi theo: Này khoan đã, ngươi muốn đi đâu? Ờ, lặn. Lâm Hàm Uẩn run giọng: Ta quả thật không có tiền mà. Lăng Phong hít một hơi, Lâm Hàm Uẩn càng thêm sợ hãi, giọng điệu như muốn khóc: Ta có cái ngọc bội này, ngươi cầm tạm có được không? Nói rồi thò tay đưa ra một vật lấp lánh giữa ánh trăng phản chiếu. Lăng Phong tuy không nhìn rõ hoa văn trên ngọc bội kia, nhưng đột phát sáng ra như vậy, đây là đồ quý, thậm chí rất quý, không khỏi tặc lưỡi: Ấy, thứ này không ít tiền nha. Nó là bảo vật mẹ ta để lại, ngươi đừng làm rơi mất. Lâm Hàm Uẩn cắn răng nói, bộ dạng tủi thân rất là đáng thương. Lăng Phong không nhìn thấy, nhưng chỉ nghe giọng nàng ta mà người cũng sắp nhũn ra. Ai, thì đến Thái Nguyên tìm tiệm cầm đồ uy tín nhất, ta gửi nó ở đó, được bao nhiêu tiền chúng ta cửa đôi, về sau cô về nhà lấy tiền thì đến chuộc nó lại, thế nào? Cảm ơn. Lâm Hàm Uẩn nhẹ nhàng đáp. Lăng Phong không muốn dài dòng thêm, hắn sợ nếu ở thêm một lúc, không khéo máu anh hùng nổi lên, ngay cả ngọc bội không đách cần, về sau lại hối hận à. Khoan hắn cảm ơn ta, trước mắt xem có sống được qua đêm này không đã. Lấy hơi đi, ôm chặt vào, hai chúng ta sẽ lặn. Lúc nào không nín hơi nổi thì nhéo ta một cái mà làm hiệu. Ta tin ngươi. Giọng Lâm Hàm Uẩn càng lúc càng nhù mì. Lăng Phong rùng mình thở dài, trong đầu liên tục tự nhắc nhở không được phạm sai lầm. Cô gái này không phải là mỹ nữ, với tiêu chuẩn của phòng ca mà nói, nhất định không được vì một phút rung động nhất thời mà đánh mất cả đời trai. Một mùi hương thiếu nữ xộc vào mũi, thế nhưng lại khiến Lăng Phong thấy rất là quen, là mùi hương hoa nhài. Chỉ tiếc phòng ca hóa ra vẫn phạm phải một sai lầm khác còn vô cùng nghiêm trọng. Vừa lên bờ xong, Lăng Phong vội cõng Lâm Hàm Uyển nhắm hướng rừng cây mà chạy như bay. Bằng thần thức, Lăng Phong cảm nhận được khí tức một nhóm người đang gấp rút đuổi theo mình, tám phần là cái đám thổ phỉ kia. Dạo này không biết ăn phải cái chó gì, suốt ngày hết lặn rồi lại đến chạy hả? Trong rừng cây tuy có ánh trăng chiếu vào, nhưng rất là lạnh lẽo. Bốn phía truyền ra tiếng côn trùng rả rích, tiếng gia làng tru lên từng hồi. Chuyện vừa xong, nghĩ lại Lăng Phong không khỏi thấy mình liều lĩnh, đổi lại cũng là một thành tựu khó quên. Con sông kia rộng ngoài tưởng tượng của hắn. Ban đầu Lăng Phong muốn lặn xuống an toàn mà chuẩn đi, nhưng hắn lại phạm phải một sai lầm, đó là dặn dò Lâm Hàm Uẩn có chuyện gì thì nhéo hắn. Nữ nhân không nhéo thì thôi, đã nhéo thì chỉ có nhéo chết trở lên. Câu này Lăng Phong nghe nhiều, đêm qua mới thấm thía. Hắn chạy một mạch còn chưa cởi áo ra kiểm tra, nhưng ước chừng sau lưng chắc chắn đã mất vài miếng thịt, không thể công tím đen cả lại, mất hết cả cảm giác. Nếu không, đáng ra giờ này phòng ca đã có thể hưởng thụ từ vị bộ ngực mềm mại đè nén trên lưng. Nói lại, phòng ca là nam nhân, lại trải qua huấn luyện, chịu được hà khắc như đêm qua thì có thể hiểu được đôi chút. Nhưng Lâm Hàm Uẩn thì không có phải. Hơi thở của nàng phả vào tai Lăng Phong, lúc này lại đột nhiên phát ra một tiếng rền rỉ. Sao vậy? Lâm Hàm Uẩn im lặng một lúc, lấy hết sức lực thều thào. Dừng đi, ta đau quá. Lăng Phong không khỏi vất mũi. Lời kịch này nghe rất dễ hiểu lầm mà. Lăng Phong đang cõng Lâm Hàm Uẩn, hắn chỉ cần quay ra sau thì hai cái đầu sẽ kể sát nhau. Lăng Phong suýt chút nữa hôn luôn cả lên má nàng ta. Ở cự ly gần thế này, Lăng Phong có thể thấy rất rõ khuôn mặt Lâm Hàm Uẩn, đặc biệt là đôi mì cong cong, đôi mắt ươn ướt mơ hồ của nàng. Hả? Kỳ quái, con mẹ nó, tại sao không xấu như tối quá? Là góc nhìn khác nhau sao? Tim Lăng Phong đập mạnh, hắn rốt cục hiểu vì sao thanh niên lúc bình thường thì đề ra mục tiêu kiếm vợ rất cao, đến khi có vợ thì lại là một em vô cùng tầm thường. Dù sao, nữ giới là điểm yếu của nam nhân. Cho dù có xấu thế nào, kiểu gì cũng có những thời điểm làm cánh nam nhân phải siêu vẹo. Không nhất thiết cứ phải cởi tuột ra, mà có thể chỉ là một cái nhăn mày hay là một cái chuột mũi chẳng hạn. Không có thời gian cho Lăng Phong nghĩ linh tinh thêm, Lâm Hàm Uẩn cả người đã run lẩy bẩy, trên trán mồ hôi rịn ra từng hột. Khuôn mặt nàng ta tái nhợt đáng sợ, ngay cả đôi môi cũng trắng dại ra. Có lẽ nàng cắn răng chịu đau quá lâu mới khiến môi thành như vậy, nhìn không khác gì là người chết đuối à. Lăng Phong giật mình kinh hãi, thấp giọng hỏi: Cô đau ở đâu? Lâm Hàm Uẩn dừng nửa chừng, khuôn mặt đang trắng bệch bỗng hồng hào hơn một chút, đôi mắt cũng hiện vẻ e lệ. Lăng Phong chả hiểu ra sao, nghĩ nghĩ gì đó đoán bừa, nói: Làm sao? Hay là đau bụng? Làm ơn đừng có đùa nha, chúng ta đang bị truy đuổi đấy. Cả tháng đau lúc nào thì không đau, nhằm ngay cái lúc này chứ. Lâm Hàm Uẩn nghe nửa câu đầu không rõ Lăng Phong nói cái gì, nói xong nửa câu sau thì liền hiểu, không khỏi quay mặt sang một bên, giọng vừa tức giận vừa xấu hổ: Ngươi, ta không phải nói cái đó. Hả? Chưa cái gì? Lăng Phong gấp rút truy cứu. Lâm Hàm Uẩn mãi mới lý nhí đáp: Ta đau ở ngực. Hả? Ngực? Ở ngực thì cứ nói ở ngực, giấu diếm làm cái gì? Ta bây giờ đang rất là đói. Nếu là hai cái bánh bao thường thì ta còn có để tâm, bánh bao thịt ta nuốt không có trôi. Lâm Hàm Uẩn dù rất đau đớn nhưng bị Lăng Phong than thở khó hiểu cũng phải cố hỏi: Cái gì bánh bao thịt? Ngực cô không bằng thịt thì bằng gì? Nói xong Phong ca trột dạ, nói thì nói vậy cũng không chắc tất cả đều là thịt đi. Đêm qua dưới nước đánh bậy đánh bạ, chẳng phải rơi ra vật thể lạ đó sao? Đến giờ hắn còn vẫn chưa rõ đó là thứ gì à? Lâm Hàm Uẩn xấu hổ chuyển thành tức giận: Ngươi! Lăng Phong thấy đùa cũng đủ, liền để nàng ta xuống đất. Kỳ thực hắn đùa cũng chỉ để nàng ta chuyển suy nghĩ sang chuyện khác, có thể đỡ đau đi phần nào. Lăng Phong quay lại, hai tay ôm lấy Lâm Hàm Uẩn đứng lên, cảm thấy trên tay mình là cả một thân hình mềm mại mảnh mai, thậm chí còn có mùi thơm thoang thoảng phát ra, y như câu nhuyễn ngọc ôn hương. Hắn quả thật không dám nhìn thẳng vào thân hình nàng, nhắm hướng rừng cây bên đường đi tới, muốn tìm một chỗ kín đáo mà chăm sóc vết thương cho nàng ta. Vừa ôm vừa đi, liếc qua vị trí vết thương Lâm Hàm Uẩn đang chẻ lại, Lăng Phong liền vỡ vạc ra vài điều. Thứ nhất, vết thương rõ ràng là ở vai, nhưng nữ nhân sẽ thấy đau ở ngực. Thứ hai, Lâm Hàm Uẩn này càng đau đớn càng nhăn nhó, lại càng có vẻ đẹp kỳ quái. Thứ ba, kia là dấu vết của phỉ đào. Thì ra lúc ở trên thuyền, Lăng Phong cứu nàng nhưng vẫn chậm một nhịp. Ngoài ra, có một chuyện Lăng Phong không có nhớ. Đêm qua ở dưới nước, trong lúc vội vã, hắn bõm trúng cái chỗ nào đó, khiến Lâm Hàm Uẩn há miệng muốn hét. Hóa ra không phải vì trúng chỗ nhạy cảm, mà còn vì trúng vết thương của nàng ta. Vậy mà cô gái này nhẫn nhịn chịu đau suốt một đêm đến sáng, Lăng Phong không khỏi thấy bội phục nàng. Hai người cứ thế mà im lặng. Lăng Phong đi dần vào một thung lũng nhỏ, cỏ cây tùm, hai bên vách đá cao ngất, từng phiến đá nhọn hoắt chẻ ra, nhìn như là những cái răng thú lớn. Vài con côn trùng dậy sớm kêu rả rích, mơ hồ còn nghe cả tiếng sói chủ đầu đó. Xem ra sói huynh vợ ăn sáng với vợ xong, sướng quá nên mới chủ lên. Biết Lâm Hàm Uẩn đang nhịn đau, Lăng Phong đành cố bắt chuyện trở lại, chỉ tiếc giọng nói vô tình hơi nặng nề. Đau như vậy sao không nói sớm? Lâm Hàm Uẩn không dám nhìn, chỉ tội nghiệp đáp. Sợ ngươi tức giận. Lăng Phong như nghẹn ở cổ, hắn thấy hơi xấu hổ, hình như từ đầu Phong ca hơi lỗ mãng với nàng ta quá à. Có điều không thể đổ hết lên đầu hắn nha. Hồi trước hắn cũng vằn nhã lắm đó chứ. Mà chỉ là lâu nay ở cạnh toàn đám thổ lỗ cứ cố lao điền, còn giữ được thuần khiết mới là lạ nha. Lâm Hàm Uẩn nói tiếp. Với lại ta sợ người làm chuyện xấu. Hả? Chuyện xấu gì? Lăng Phong khó hiểu nhìn nàng. Ánh mắt hai người tiếp xúc, Lâm Hàm Uẩn vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Ta không biết. Đúng lúc này, Lăng Phong cảm thấy một cơn gió từ bên hông đánh úp qua. Hắn đang ôm Lâm Hàm Uẩn, trước người hoàn toàn không thể phòng thủ, chỉ có thể dùng đoạn hồn quyết dẫm mạnh hai chân lộn người ra trước. Bình thường sau chiều này Lăng Phong liền có thể lấy lại thẳng bằng, chỉ tiếc hiện tại hắn đang bế Lâm Hàm Uẩn, cả người cứ thế chúi trụi xuống mà lăn một vòng. Hai tay bảo vệ cho Lâm Hàm Uẩn xem ra cũng bị đá nhọn đâm không ít. Hắn định thần nhìn lại. Đậu móa là một con chó sói à? Dạo này kiếm ăn khó khăn, sói cũng thức khỏe dậy sớm. Nói không chừng chính con này vừa trù lên à? Báo hại huynh đệ còn tưởng sói huynh đang sùng sướng với bà nhà. Lăng Phong thủ thế đặt Lâm Hàm Uẩn xuống, chậm rãi bước ra trước đối mặt với Dạ Lăng. Con dã thú kia không ngờ cũng rất là trượng nghĩa, kiên trì đứng chờ Lăng Phong. Một người một thú âu yếm nhìn nhau. Đây là một con sói trưởng thành, chiều dài thậm chí bằng chiều cao của Lăng Phong, chỉ e cân nặng cũng phải gần 200 cân. Bộ lông của nó loang lổ màu xám, đôi mắt độc ngầu dữ tợn, bốn chiếc răng nanh đã vàng ố lòi cả ra ngoài. Nói đúng ra, loài dã thú này bình thường rất kén chọn kẻ địch, hầu như không nhắm vào con người. Đừng nói đây còn là vùng cây bụi gần sông lớn, con người thường xuyên qua lại, đáng ra chúng không nên xuất hiện mới phải à? Lâm Hàm Uẩn nấp sau chòm đá, căng thẳng nhìn bóng lưng của Lăng Phong. Trong mắt nàng dần dần hiện vẻ không cảm lòng, nhưng tuyệt nhiên lại không có sự sợ hãi. Bỗng Lăng Phong cất giọng. Hàm Uẩn, cô có nắm giá cả thị trường không? Giá cả thị trường gì? Ví dụ một bộ da sói bán được bao nhiêu chẳng hạn. Lâm Hàm Uẩn nhịn đau mà phì cười. Con sói không hiểu tiếng người, nhưng hình như nó cũng đoán ra cái tên mất dạy trước mặt cho đánh đã đem mình ra mà tính tiền. Theo quan điểm cá nhân của loài sói mà nói, cần phải kiện lên Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên Hoàng giã à? Lăng Phong vẫn đang thao thao bất tuyệt. Bố từ nhỏ con vật nào cũng ăn quá, giờ nghĩ lại, hóa ra sót lại thịt sói vẫn chưa được ăn. Tốt, tốt lắm, nhân đây ông sẽ làm món bánh bao thịt sói luôn. Lâm Hàm Uẩn nghe đến hai chữ bánh bao, bất giác nhớ lại chuyện cũ, không khỏi giận dỗi đỏ mặt, không thèm nhìn Lăng Phong nữa. Trong đầu nghĩ tốt nhất là con sói kia làm sao mà trừng trị Lăng Phong là hay nhất. Ngay lúc nàng quay mặt đi, biến cố đã xảy ra. Có tiếng sói tru, sau đó là vài tiếng bụp bụp, tiếp đó là tiếng gầm rú, sau cùng mọi thứ trở về im lặng. Lâm Hàm Uẩn lấy hết sức bình sinh, trong lòng hy vọng chuyện xấu đừng có xảy ra, ghé mắt qua chọc đá mà muốn nhìn. Chỉ thấy Lăng Phong đang xoay lưng quỳ xuống đất, một tay toàn máu là máu, không rõ của hắn hay là con thú kia. Lâm Hàm Uẩn bị khuất tầm mắt, không rõ con sói ra sao. Tim nàng đập cực nhanh, hồi hộp nén giọng xuống thấp nhất. Lăng Phong, người sao rồi? Không có tiếng trả lời. Lâm Hàm Uẩn như ngừng thở, da mặt đột nhiên cứng ra, một nỗi sợ hãi vô hình lan tràn khắp người. Mặc dù hắn ta cũng chẳng tốt bụng hào sảng gì lắm, nhưng bên nàng lúc này chỉ còn có hắn, nàng xem hắn như là thần hộ mệnh của mình. Lăng Phong, người làm ơn đừng hù ta. Lăng, hey, nghe rồi, cô gọi to như vậy cho cả đàn sói ra à? Lâm Hàm Uẩn thở phào nhẹ nhõm. Lăng Phong trả lời xong lại quan sát bốn phía. Hắn không loại trừ khả năng sói không chỉ có một con, thường thì cái loại thú này sẽ đi theo bầy. Nếu mà đi bầy thì Phong Ca sẽ rất là tiếc. Một con đã nặng 200 cân, nếu nhiều hơn nữa hắn mà không có nổi à. Vừa rồi Lăng Phong dùng combo, đầu tiên dùng mã bộ phòng ngự, cố ý cho hai chân trước sắc bén của dã lang chụp về phía mình. Khi người và sói sắp chạm vào nhau, Lăng Phong dùng hư bộ mà lách qua, đồng thời dùng chiêu quấy của song sao phòng thiên bằng tiêu chuẩn đấm bốc tấn công liên tục 3 đòn trên dưới vào đầu nó, ngay lập tức KO dã lang. Kể ra chơi với sói mà dùng toàn chiêu tên kêu như vậy cũng không có công bình cho lắm mà. Lâm Hàm Uẩn nhìn theo dáng Lăng Phong xoay qua xoay lại mà nhoẻn miệng cười. Nụ cười có phần giống với lúc hai người bám dưới đáy tàu. Kẻ kia cả người dính máu, áo quần dơ bẩn lồi thổi lách thách, tóc tai thì bù xù, trông qua cực kỳ nhếch nhác. Tính tình lại thổ lỗ trả đầu ra đầu. Thế nhưng Lâm Hàm Uẩn bỗng cảm thấy hắn đã là quấn hút. Đợi một lúc, có lẽ xác nhận xung quanh không còn dã thú nào, Lăng Phong trở về mỏm đá. Nhìn thấy tay Lăng Phong toàn là máu tươi, trên mặt cũng có vệt máu bắn lên, Lâm Hàm Uẩn không khỏi kinh hoàng, thất thanh hỏi: "Hả, ngươi bị thương?" Lăng Phong bình thản: "Không có gì, là máu sói thôi." Nói xong lại cổ quái nhìn nàng ta. Lâm Hàm Uẩn đỏ mặt rụt tay, hóa ra vừa rồi trong lúc vội vàng nàng chụp lấy tay Lăng Phong muốn xem thường thế, bị Lăng Phong nhìn mới phát hiện là mình thất thố. Nữ nhân dù sao cũng rất là thụ động, trừ các chị em trong nghề, còn đâu hiện đại hay là cổ đại đều rất ít khi chủ động ôm tay ôm chân nam nhân khác. Nhớ ra Lâm Hàm Uẩn đang bị thương, Lăng Phong ngồi xuống ân cần: "Để ta xem vết thương, để lâu chỉ sợ nguy hiểm tính mạng." Lâm Hàm Uẩn nhẹ nhàng đáp. Lăng Phong một tay đỡ lưng, một tay kéo trễ vai áo của Lâm Hàm Uẩn xuống, lộ ra bờ vai trần trắng nõn, chiếc xương quai xanh nhỏ đầy gợi cảm, trong lòng rất muốn sẵn đá mà kéo tuột hết cả ra. Hắn không khỏi tặc lưỡi nghi thầm, cô gái này nếu mà mặc lên người thời trang lệch vai của Phong Vân Tử Lụa, chỉ là không có đối thủ. Bất giác lại nghĩ đến tiệm tờ lụa kia, cũng không biết giờ này ra sao. Lâm Hàm Uẩn không rõ vì đau hay vì điều gì khác, thân hình mềm mại run rẩy, nàng cắn chặt môi, hai mắt nhắm nghiền, đôi mi rùng rùng. Phần Lăng Phong thì chả có cái vấn đề gì, chị em cởi sạch mặc mỗi đồ lót còn chẳng là gì, nói gì chỉ kéo trễ môi vải áo. Lâm Hàm Uẩn khuôn mặt đỏ bừng, cái loại chuyện giữa trời cho nam nhân cởi áo vẫn quá là kinh thiên đi. Mà chẳng qua tình hình nguy cấp, nàng đành chấp nhận. "Ai, không có độc." "Không có độc thì sao?" Nghe câu thở dài kỳ quái của Lăng Phong, Lâm Hàm Uẩn không hiểu ra sao. Lăng Phong cười cười cho qua chuyện. Thì đại loại không có độc thì không thể dùng miệng mà hút độc thôi. Lăng Phong tiện tay xé luôn một mảnh vải ở cổ tay Lâm Hàm Uẩn, cứ thế mà cột sờ lại vết thương. "Hả? Vì sao lại xé y phục của nàng?" "Các vị đạo hữu khoản hãy trách Phong Ca, trang phục của hắn khá là bẩn à, nếu dùng để bằng bó chỉ sợ nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Phong Ca đây là đang tỉ mỉ thật sự nha." Lăng Phong đứng lên nói. "Kiểu gì cũng phải tìm chút thảo dược." Lâm Hàm Uẩn công gắng gượng đứng dậy theo, vừa đứng thẳng liền nghe Lăng Phong nói: "Mà cô có tự đi được không?" Lâm Hàm Uẩn khựng lại đỏ mặt. Kỳ thực nàng tưởng Lăng Phong sẽ cõng mình tiếp chỉ một đoạn thời gian, nhưng dường như nàng đã quen với lưng của Lăng Phong, muốn leo lên trên đó, hai tay ôm lấy vai hắn, cứ thế nhìn đường chân trời mà đi, đi đâu cũng được. Lăng Phong dĩ nhiên không biết suy nghĩ kia, hắn chỉ sắc sói phía sau, nói: Cô nhìn xem, con sói này mà để lại thì quá là đáng tiếc." Lâm Hàm Uẩn gượng cười: chẳng lẽ còn bắt nàng so đo với một cái xác sói sao? Lăng Phong an ủi. Đến phủ Thái Nguyên, ra sói mà bán được giá, ta không lấy ngọc bội kia nữa, thế nào? Ngươi chỉ nghĩ đến tiền thôi sao? Lâm Hàm Uẩn bỗng thấy đầy thất vọng, chua chát đến khó hiểu. Lăng Phong vứt cảm ngẫm nghĩ, nói. Không hẳn. Lâm Hàm Uẩn ánh mắt chờ đợi. Ta còn nghĩ đến thịt nữa. Lâm Hàm Uẩn buồn bực, nhịn đau khập khiễng đi ra trước. Được vài bước lại nghe giọng Lăng Phong. Hả? Cô đi đâu đấy? Hướng này cơ mà. Lâm Hàm Uẩn thực sự tức giận, cũng không thèm gì, quay đầu tập tễnh đi thẳng. Chư vị vừa nghe xong tập 62 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 63 vào ngày mai. Phòng Mỗ xin chân thành cảm ơn.